Chỉ có Đào Trương lúc này hồi tưởng lại Kiến Sầu khi gặp nhau lần đầu tiên. Lại nhìn Kiến Sầu đang ngồi trên ghế chủ tọa mỉm cười với mình bây giờ. Thật sự có cảm giác giống như nằm mơ. Đúng là hắn đã quên. Bắt đầu từ khi Kiến Sầu đứng chắn trước mặt hắn, che Niếp Thiểu Vãn sau lưng, tay nắm chặt cây cửu tiết trúc, nàng đã là một đệ tử Nhai Sơn đạt tiêu chuẩn, ngang tàng, bá đạo, Nhai Sơn. Đào Trương yên lặng rất lâu, sau khi nhìn Mạc Viễn Hành trợn tròn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cuối cùng bật cười lên, xem ra bây giờ Đào Mỗ muốn giữ được mạng thì cũng chỉ còn cách đó. Chỉ tiếc phương pháp mở cửa này chính là bí mật bất truyền của Ngũ Di Tông ta. Ba tên tiểu lâu la vọng giang lâu đó chẳng qua là ăn theo nên mới có thể đi vào được. Ta có thể dẫn bọn chúng đi vào nhưng không nhất định phải có trách nhiệm dẫn bọn chúng đi ra. Thì sao, Kiến Sầu biết hắn đã thỏa hiệp, nhất định sẽ còn nói tiếp. Quả nhiên nụ cười của Đào Trương trở nên kỳ dị. Ta có thể mở cánh cửa dưới đá ngầm, nhưng không thể nói với các ngươi. Đơn giản thế thôi, ngươi khinh người quá đáng. Mạc Viễn Hành căm hận quát Đào Trương, hai đệ tử đó đều là ái đồ của hắn, xuống dưới đá ngầm tìm bảo, vốn tưởng sẽ có thu hoạch, không ngờ lại gặp phải Đào Trương bên dưới. Đào Trương ở phía trước mở cửa, nhưng do môi trường ở đó rất đặc thù nên không phát hiện ra phía sau có người đi theo. Thế là cả bốn cùng đi vào, sau khi vào có đại sự xảy ra, chỉ còn lại một người nguyên vẹn trở về. Quả thực làm Mạc Viễn Hành cực kỳ tức giận, không phải Đào Trương hạ độc thủ với các đệ tử này thì là ai? Bây giờ lại còn giở thái độ không phối hợp, nếu không có ba môn đồ Nhai Sơn ở đây, hắn đã rút đao chém gục Đào Trương rồi. Mạc trưởng lão cứ bình tĩnh, đừng nóng, Kiến Sầu đã có cách. Nàng thoáng nhìn Khúc Chính Phong, Khúc Chính Phong khẽ gật đầu gần như không thể phát hiện được. Thế là Kiến Sầu quay lại, đứng dậy nói với Đào Trương, Đào Trương đạo hữu đã chịu phối hợp thì tốt rồi, không bằng bây giờ chúng ta đến chỗ bãi đá ngầm trên Tây Hải xem xét tình hình luôn. Xem có thể để Đào Trương đạo hữu có đất dụng võ hay không? Đào Trương ngẩn ra, sau đó chậm rãi mỉm cười, tiếp nữa không ngờ lại bật cười ha ha, rất quyết đoán, có điều là một chủ ý ngu ngốc, Kiến Sầu tiền bối đã nói thì Đào Trương không dám từ chối. Ta sẽ cùng các ngươi đi một chuyến. Hiển nhiên Đào Trương cho rằng đến đó cũng không có đất dụng võ cho hắn. Kiến Sầu nhíu mày nhìn Khúc Chính Phong. Khúc Chính Phong cũng lộ vẻ suy tư. Khúc Chính Phong nói nhỏ, cứ đi xem rồi mới biết. Thế là mọi người đã quyết định xong, chuẩn bị xuất phát luôn. Đào Trương lại không hề e dè, đi thẳng tới bên cạnh Kiến Sầu. Kiến Sầu quay lại nhìn hắn một cái. Đào Trương thản nhiên nói, đi bên cạnh các ngươi an toàn hơn, nếu không ta sợ mình còn chưa tới Tây Hải đã phơi thây giữa đường rồi. Đây là hắn châm chọc vọng giang lâu đạo đức già, cuối cùng Kiến Sầu vẫn không lên tiếng. Đám ba người Mạc Viễn Hành phía sau tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vì còn phải nhờ Đào Trương mở cửa. Suy cho cùng thì hai đệ tử mới là quan trọng, phía trước có truyền tống trận đến đảo Đăng Thiên. Mời các vị đi theo ta, Mạc Viễn Hành đi trước dẫn đường, ra khỏi thủy tạ, lại phải đi qua hồ nước như lúc trước, lúc đi qua bên cạnh những bông sen, bước chân Kiến Sầu hơi chậm lại, lúc đến nàng từng nhìn thấy trên lá sen có phù du. Bây giờ trên mặt nước có một lớp sắc phù du màu trắng. Nàng đưa tay tới, nhẹ nhàng nhặt một con phù du nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy trên lá sen. Nó không hề nhúc nhích, mình vẫn căng mọng nhưng lại đã chết. Khương Hạ tò mò ghé vào nhìn, nhíu mày, đã chết rồi, đại sư tỷ còn cầm làm gì? Không có gì, chỉ có điều nàng thấy tình hình này hơi kỳ lạ. Con phù du này vẫn chưa khô quát, không phải phù du chết từ tối qua mà là sáng nay mới sinh chưa được bao lâu đã chết đi. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, con có việc cần làm. Kiến Sầu chậm rãi thả cái xác phù du đó về chỗ cũ rồi đi ra ngoài theo. Đây chỉ là một nốt nhạc đệm không có ai để ý. Mọi người nhanh chóng bước vào một truyền tống trận khắc họa trên bờ bên kia hồ. Sau khi ánh sáng tan hết, tất cả đã xuất hiện trên đảo Đăng Thiên ở Tây Hải. bãi đá ngầm đó ở không xa phía tây đảo Đăng Thiên. Chúng ta bay từ đây là được. Người giới thiệu tình hình vẫn là Mạc Viễn Hành. Hắn đi ra khỏi truyền tống trận đầu tiên. Kiến Sầu cũng đi ra theo. Ngẩng đầu lên nhìn, lúc này trên đảo Đăng Thiên có không ít người. Thấy truyền tống trận sáng lên, nhiều người quay lại nhìn. Trương Toại đang nói chuyện với sư huynh đệ đồng môn. Đột nhiên thấy mọi người đều quay lại nhìn. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn theo. Đột nhiên hắn ngẩn người ra. Kiến Sầu và Khúc Chính Phong đứng chung một chỗ. Được Mạc Viễn Hành dẫn đi. Đang đưa mắt nhìn về phía tây. Trong tay nàng cầm Lý Ngoại Kính tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Ánh mắt bình tĩnh giống như vẻ bình tĩnh và tỉnh táo quá mức của nàng lúc đứng chắn trước mặt Nhiếp Tiểu Vãn lần trước. Nếu Trương Toại nhớ không nhầm thì người đàn ông y phục đen tuyền bên cạnh nàng chính là đệ nhất nhân trên tấm bia cửu trùng thiên thứ tư. Nguyên đại sư huynh Nhai Sơn, Khúc Chính Phong, Trương Toại đứng yên tại chỗ, nhớ lại câu hỏi mình từng hỏi Kiến Sầu, đạo lữ, hắn không nhịn được bật cười. Nhớ tới những gì mình và Chu Cuồng đã nói với nhau cũng trên đảo Đăng Thiên này. Có lẽ không lâu sau, tên nàng cũng sẽ được khắc cùng rất nhiều chuyện khác, trở thành một truyền thuyết lưu truyền trong các tu sĩ thập cửu châu. Bây giờ hắn đứng xa xa nhìn nàng, cảm thấy chuyện này đã sắp trở thành sự thật. Gió biển mặn mặn, dường như mới chỉ là hôm qua. Kiến Sầu hơi lơ đãng nghe Mạc Viễn Hành, gật đầu nhìn một lượt xung quanh. Đến lúc nhìn sang phía tay phải đột nhiên dừng lại rồi mỉm cười. Nụ cười này chân thành hiếm thấy. Nàng cất bước đi về phía đó. Khúc Chính Phong và Khương Hạ đều ngạc nhiên nhìn nàng. Kiến Sầu sư tỷ, gặp một vị cố nhân. Qua chào hỏi một chút. Kiến Sầu mơ hồ đáp một câu. Đi đến cách Trương Toại mấy bước. Trương sư đệ, dạo này vẫn khỏe chứ? Cách Trương,